Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, ngươi muốn làm sao? Đinh, dưới ánh trăng, tại Tiêu Hàn cùng Tiêu Tuyết cầm dắt tay thời gian, vạn năng hệ thống đột nhiên vang lên. Chúc mừng chủ nhân thành công kết giao bạn gái. Hệ thống ban thưởng 10.000 điểm tích lũy. Tiểu Nhu thanh âm tại Tiêu Hàn trong lòng vang lên. Tiêu Hàn giật mình, chợt đại hỉ, hệ thống này rốt cục hào phóng một lần a. Bất quá hắn mắt nhìn bên cạnh thiếu nữ, liền đè ép trong lòng mừng rỡ. Muốn giải trừ Tiêu Tuyết cầm trong cơ thể phong ấn, cần 6 vạn điểm tích lũy hối đoái phá phong đan. Như cũ gánh nặng đường xa a. Tiêu Hàn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, lại đem thiếu nữ tay nhỏ nắm chặt một chút. Hắn nhất định sẽ giúp Tiêu Tuyết cầm giải trừ phong ấn. Trở lại Tiêu gia sau đó, Tiêu Hàn trực tiếp trực đi tìm Tiêu Viêm. Tự nhiên là muốn cho dược lão giúp hắn điều phối trúc cơ linh dịch. Không sai, Tiêu Hàn tiểu tử, thời gian nửa tháng, liền từ đấu khí hoàn toàn không có đến tam đoạn đấu khí. Dược lão theo trong nạp giới bay ra, đối với Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, trong mắt rất có vài phần khen ngợi thần sắc. Tiêu Viêm, ngươi phải cố gắng, nếu không tiểu tử này liền muốn vượt qua ngươi. Dược lão lại đối Tiêu Viêm nói ra, thời gian nửa tháng, Tiêu Viêm theo đấu khí tam đoạn tăng lên tới đấu khí tứ đoạn. Tất nhiên, cả hai điểm xuất phát bất đồng, thực lực tăng lên tự nhiên lại là có chút chênh lệch. Giờ đây Tiêu Hàn đã đấu khí tam đoạn, như còn muốn ngắn như vậy thời gian bên trong tăng thực lực lên hiển nhiên liền không thể nào. Một chỗ cố lên nha. Tiêu Viêm gật một cái, lại vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai. Có cái tốt đối thủ cạnh tranh, hắn cũng cảm thấy thật cao hứng. Dược lão giúp Tiêu Hàn điều phối xong trúc cơ linh dịch sau đó, Tiêu Hàn trực tiếp trực trở về đi tu luyện. Hắn hiện tại cực kỳ khát vọng thực lực, bởi vì hắn muốn đi xem bên ngoài đặc sắc xuất hiện đấu khí đại lục. Ô Thản Thành, cuối cùng quá nhỏ, có trúc cơ linh dịch sau đó, Tiêu Hàn lại bắt đầu hắn khổ tu. 5 tháng rằng rạc, 3 tháng trôi qua, tu luyện 5 tháng trôi qua thật nhanh. Bất chi bất giác, tại trúc cơ linh dịch trợ giúp phía dưới, Tiêu Hàn đã đạt tới đấu khí cửu đoạn, khoảng cách đấu giả vẻn vẹn chỉ có một bước xa. Đối với cái này, Tiêu Hàn có chút xúc động. Hắn rốt cục dần dần đi theo trên đấu khí đại lục những cái kia thiên tài tu luyện bước chân. Đương nhiên, Tiêu Hàn biết, dạng này thực lực lại còn thiếu rất nhiều. Hắn như cũ cần phải cố gắng. Phía trước Nạp Lan Yên Nhiên chính là tam tinh đấu giả. Giữa hai người vẫn là có chênh lệch rất lớn. 3 năm sau, hắn muốn dùng bản thân cố gắng tu hành đến thực lực đi đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, mà không phải chỉ riêng dựa vào vạn năng hệ thống. Nếu như mọi thứ đều dựa vào hệ thống, như thế hắn chuyến này đấu khí đại lục hành trình lại có ý nghĩa gì? Chung quy, nếu tới, như vậy thì được đến có ý nghĩa, có thu hoạch. Tiêu Viêm có thể làm đến sự tình, hắn cũng nhất định có thể làm đến. Tiêu gia, phía sau núi, đỉnh núi nơi một khối mặt cỏ bên trên, có một đôi thiếu niên thiếu nữ, thiếu niên một bộ thanh sam, hắn nằm thẳng dưới đất, đầu thì là lười biếng gối lên thiếu nữ cặp kia trắng nõn thon dài trên chân đẹp. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ cái kia tinh xảo khuôn mặt. Tuấn giật trên mặt thủy chung treo cười nhạt ý. Xem đủ chưa? Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu xuống, nhìn lấy nằm thiếu niên, đôi mắt đẹp chớp chớp, giống như đá quý nổi lên quang trạch, rất là mê người. Người đẹp như vậy, cả một đời đều xem không đủ. Tiêu Hàn giơ bàn tay lên, khe khẽ mơn trớn thiếu nữ gương mặt, khẽ cười nói, miệng lưỡi trơn tru. Tiêu Tuyết cầm khuôn mặt ửng đỏ, bất quá cũng không có né tránh Tiêu Hàn bàn tay, chỉ là hờn dỗi nhìn Tiêu Hàn một chút. ngươi lại chưa từng thử qua, làm sao biết ta miệng lưỡi trơn tru? Tiêu Hàn cười xấu xa nói, lập tức đứng dậy, sau đó lập tức đem Tiêu Tuyết cầm cho đẩy ngã tại mặt cỏ bên trên. Hai tay của hắn chống đỡ trên mặt đất, một đôi con ngươi mỉm cười nhìn chằm chằm dưới thân thiếu nữ. Trong mắt tình ý dũng động, hai người khuôn mặt cách rất gần, hô hấp đều có thể đập tại lẫn nhau trên mặt. Ngươi, muốn làm sao? Bị Tiêu Hàn dạng này bổ nhào, Tiêu Tuyết cầm ngượng ngùng không thôi, đôi mắt đẹp trốn tránh, không dám cùng Tiêu Hàn ánh mắt đối mặt. Tiêu Hàn cười một tiếng, trực tiếp dùng hành động nói cho Tiêu Tuyết cầm hắn muốn làm nha. Ngô, Tiêu Hàn cúi đầu, trực tiếp hôn vào Tiêu Tuyết cầm cái kia hồng nhuận phơn phớt trên miệng nhỏ. Tiêu Tuyết cầm hơi hơi giãy giụa lấy, bất quá tại Tiêu Hàn thế công phía dưới, nàng rất nhanh liền đầu hàng. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi, hai người lâm vào hôn nồng nhiệt. Nhạt màu vàng kim nhạt ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, bao phủ tại phía kia xanh biếc mặt cỏ bên trên, một cỗ lãng mạn hơi thở lặng yên tràn ngập ra, không biết tiện sát bao nhiêu người bên ngoài. Ếch, vung một chút thức ăn cho chó, các ngươi hẳn là sẽ không mắng ta à, ta thật sợ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.